Ma thú lãnh chúa, chương 538, lực phách hoa sơn, góc truyện audio.com. Sau khi bị hơn trăm lần oanh tạc, nhìn thấy đại trận bảo vệ ác ma đảo vẫn vững như bàn thạch, Thi Vô Vương bất đắc dĩ ra lệnh cho mọi người dừng lại. Đại nhân, ma pháp trận này thật là đáng sợ, làm thế nào bây giờ? Đây không phải ma pháp trận bình thường, nếu ta không đoán sai thì hẳn chính là thượng cổ kinh cức ma pháp trận trong truyền thuyết của ma thú vị diện. Hải Đức Lạp lắc đầu cười khổ. Truyền thuyết thượng cổ kinh cức ma pháp trận không những tốn rất nhiều cực phẩm tinh thạch mà còn có thể hấp thu thổ nguyên tố ma pháp ở xung quanh. Chỉ bị phá vỡ khi không có tinh thạch bổ sung hoặc là không còn thổ nguyên tố ma pháp. Thượng cổ ma pháp trận hấp thu năng lượng trong thiên địa. Dương Lăng nhíu nhíu mày. Hải Đức Lạp, ý của ngươi là chỉ cần ác ma đảo còn tồn tại thổ nguyên tố ma pháp thì đại trận không thể nào bị phá vỡ. Đại nhân, về lý thuyết là như vậy. Trừ khi có biện pháp trực tiếp phá vỡ phần dưới mặt biển của ác ma đảo. Nếu không, đại trận này sẽ có rất nhiều năng lượng không bao giờ hết, cơ bản không thể nào phá vỡ. Hải Đức Lạp rất buồn bực. Được thượng cổ kinh cức ma pháp trận bảo vệ, phần nền của đại trận rất chắc chắn. Yêu cơ dẫn đại quân thổ bà thử không thể nào đào vào được là một minh chứng. Là thần thú có thực lực chung vị thần đỉnh, nàng ta tự tin đập nát một ngọn núi chọc trời. Nhưng đối mặt với thượng cổ kinh cức ma pháp trận uy lực kinh người này, ngay lập tức không có biện pháp phá giải. Cái này chỉ là thượng cổ kinh cức ma pháp trận bị hư tổn, nếu là một tòa thượng cổ kinh cức ma pháp trận còn nguyên vẹn, có thể phản xạ công kích, vậy càng không thể làm gì được. Ngay cả thần thú thượng vị thần đỉnh cũng không thể nào phá vỡ, thì nàng càng không cần phải nói. Ai ra chẳng lẽ không có biện pháp gì hay sao? Tại sao chỉ còn chút nữa mà không thể thành công? Ta không cam lòng. Nhìn thấy ma tinh pháo và long cốt chiến xa cũng không thể phá vỡ đại trận bảo vệ ác ma đảo. Hải tộc vô cùng thất vọng, có người lắc đầu than vãn, có người mắt đỏ bừng lên. Có người không cam lòng kêu lên, trăm ngàn năm qua. Dưới sự thống trị tàn bạo của hải yêu, không biết có bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Cho dù không có vùng biển với tài nguyên phong phú trong không gian vô tháp hấp dẫn, chỉ riêng tâm lý báo thù đã đủ khiến bọn họ tham gia đại quân của Dương Lăng tấn công ác ma đảo. Đáng tiếc cả nửa ngày cũng không thể nào như ý nguyện. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Đám hải tộc vô cùng thất vọng, nhưng binh lính hộ đảo lại mừng rỡ, lớn tiếng hoan hô. Đầu tiên là một con mãng xà dài hơn 2.000 mét, rồi đến hơn trăm khẩu ma tinh pháo đáng sợ. Để bọn họ lần lượt chờ đợi trong lo lắng, cũng may đại trận lại lần lượt chống đỡ được, mặc dù tiêu hao rất nhiều tinh thạch tích trữ. Nhưng, chỉ cần ác ma đảo được bảo vệ thì sẽ có rất nhiều cơ hội ra ngoài cướp đoạt tinh thạch. Ha ha ha, chỉ bằng đám loài người ti tiện các ngươi, mà muốn tấn công lên ác ma đảo chúng ta, nằm mơ đi. Lão vô bà kiêu ngạo cười to, ác độc trừng mắt nhìn Dương Lăng. Ta còn tưởng rằng, đại ma vương có gì khác thường. Không ngờ rằng, cũng chỉ như vậy mà thôi. Đúng vậy, đầu hàng sớm đi. Nếu không, chờ đại quân của chúng ta trở về, thì tất cả các ngươi không còn đường mà đi nữa đâu. Nam cắt làm mảnh nhỏ cho cá ăn, nữ, hắc hắc. Một đám lão già xấu xí lớn tiếng gào lên, trên mặt cười cười. Góc truyện audio.com, tà quái, có lão hải yêu mặt đầy nếp nhăn, có quái vật trương ngư người đầy xúc tu, như các vì sao vây quanh lão vô bà. Lão phu nhân, không cần ngươi nhắc nhở, ta thiếu chút nữa đã quên giấc mơ hôm qua. Nhìn lão vô bà đang kiêu ngạo, Dương Lăng cười cười, nói tiếp. Tối hôm qua ta mơ thấy về đến ma thú nghiễm tràng của chúng ta, thấy một mụ già trần truồng mặt đầy vết nhăn bị trói trên một cột đá. Xách xách mông đít to hơn đầu, muốn vào nhìn một lần phải mất 100 tử tinh tệ, thật là quá đáng. Mụ già bị lột chuồng, mặt đầy nếp nhăn, mọi người sừng sốt rồi lập tức mở miệng cười to, khoái trá nhìn lão vô bà cao cao tại thượng. Ta một câu, ngươi một câu, hung hăng làm nhục lão vô bà trước mặt mọi người, cho dù không tấn công vào trong thì cũng chửi cho hết giận thì thôi. Nếu mà kích thích lão vô bà mất đi lý trí, điên cuồng lao ra khỏi đại trận, vậy càng quá tuyệt vời. Đáng chết, tất cả các ngươi đều đáng chết. Nghe lời nhục mạ của mọi người lọt vào tai, lão vô bà phẫn nộ. Vốn định đứng lên nghĩ biện pháp phát tiết cơn lửa giận trong lòng. Không ngờ rằng, ngay lập tức quên mất hai chân đã bị mình chém đứt, ba một tiếng ngã xuống mặt đất, mặt mũi dính đầy bụi. Đáng chết, tất cả các ngươi đều đáng chết. Vệ binh, đem người thân của bọn nó ra đây, giết chết tất cả, giết. Lão vô bà phẫn nộ trở nên điên cuồng. Theo lệnh của bà ta, bọn lính mang con tin lên, chặt bỏ từng chiếc đầu lâu. Thậm chí trực tiếp vứt con tin đến trước mặt 10 con hải long, mặc cho chúng nó cắn xé thành mảnh nhỏ mà nuốt chừng. Không bỏ mẹ của ta ra, ngả lạp của ta. Nhìn thấy người thân bị cắn xé thành mảnh nhỏ, một ít võ sĩ hải tộc hai mắt đỏ rực lên, điên cuồng công kích hồng quang mà đại trận tàn mát ra. dùng vai đụng, dùng búa chém, thậm chí dùng sức nhấc một tảng đá lên ném vào. Ha ha ha, chết đi, tất cả đều chết đi, có lẽ sợ đám hải long giết người không đủ nhanh, lão vô bà phất tay phát ra vô số đạo phong nhận sắc bén, cắt một đám người già và trẻ con thành mảnh nhỏ, điên cuồng cười ha ha. Người điên, đúng là một tên sát nhân điên cuồng. Oanh, có lẽ ông trời không muốn thấy cảnh này, bầu trời âm u vang lên một tiếng sấm rung trời, một đạo tia chớp đánh mạnh vào đại trận chiếu sáng khuôn mặt dữ tợn của lão vô bà, suy một tiếng, hồng quang chớp lên, rất nhanh tiêu hao một đống cực phẩm tinh thạch. Một cơn gió lớn trôi qua, không trung bắt đầu hạ xuống từng đợt mưa to như hòn đá, đại dương cũng xuất hiện cơn sóng ngập trời, một đợt tiếp một đợt đánh mạnh vào gành đá, cơn lốc khổng lồ rốt cuộc xuất hiện. Lôi điện của tự nhiên với uy lực vô cùng. Rất nhiều hải tộc bị nước mưa dập tắt lửa giận trong lòng. Vội vàng tìm hang động để né tránh cơn sóng biển càng lúc càng kinh khủng. Nhưng Dương Lăng đứng trong cơn lốc trong lòng vừa động, nhìn từng đạo tia chớp chói mắt trong không trung, nhanh chóng nghĩ ra biện pháp phá giải thượng cổ kinh cức ma pháp trận. Tấn công là biện pháp phòng thủ tốt nhất, ma pháp trận mạnh mẽ đến đâu, trong nháy mắt mà bị công kích vượt quá mức thừa nhận cực hạn cũng sẽ bị hỏng mất. Trước mặt tuyệt đối lực lượng, tất cả mưu mô và phòng ngự đều không làm nên chuyện gì. Huống hồ, đây chỉ là một ma pháp trận đã hư tổn. Đến đây đi, hôm nay, sẽ cho các ngươi biết lực lượng chính thức của một gã đại vu. Dương Lăng bay vụt lên không, đứng trên bầu trời ác ma đảo, bắt vu ấn, mặc niệm. Cốc truyện audio.com, vu quyết vu lực mênh mông vận chuyển thật nhanh, căn cứ trí nhớ của Quang Minh Thánh Đường, bên ngoài cơ thể nhanh chóng xuất hiện từng đạo tia chớp kinh người. Lôi đình phong bạo, Dương Lăng chợt quát lên một tiếng, một tia chớp khổng lồ bổ mạnh vào đại trận, dẫn động năng lượng lôi điện tích tụ trong không trung đã lâu, suy một tiếng phát ra một đạo tia chớp thô to, một đạo, hai đạo càng lúc càng nhiều, như cơn mưa dày đặc điên cuồng oanh kích đại trận bảo vệ ác ma đảo. Giát chi, hồng quang mà thượng cổ kinh cức ma pháp trận tàn mát ra kịch liệt chớp lên, như là một cánh cửa sắp hỏng mất. Phát ra âm thanh chói tai, một hai đạo tia chớp còn không sao cả, nhưng trong thời gian ngắn bị hàng ngàn hàng vạn đạo lôi điện oanh kích tình hình sẽ khác hẳn. Dưới sự chỉ dẫn của Dương Lăng, từng đạo lôi điện chuẩn xác bổ vào cùng một vị trí trên đại trận, mỗi một lần oanh kích đều khiến cho cả ma pháp trận lung lay. Uy lực của thiên nhiên, nằm ngoài tưởng tượng của mọi người. Nhanh, bỏ hết tất cả tinh thạch vào, nhanh, lão vu bà tức giận không nói ra lời, vừa sợ vừa giận, hạ lệnh cho bọn lính nhanh chóng bổ sung năng lượng cho đại trận. Đáng tiếc bị vô số lôi điện đánh trúng, ma pháp trận tiêu hao năng lượng quá nhanh, vừa bỏ một xe tinh thạch vào, bọn lính còn chưa kịp thở, lập tức đã tiêu hao hết sạch, tốc độ tiêu hao năng lượng vượt xa tốc độ bổ sung tinh thạch. Suy, rất nhanh, hồng quang mà đại trận phát ra nhanh chóng nhạt đi, xung quanh ma pháp trận xuất hiện từng cái khe to như ngón cái, bắt đầu vỡ vụn. Năng lượng tiêu hao càng nhanh, cái khe lại càng lớn, trong nháy mắt đã từ ngón cái thành một cái kênh đào rất dài và sâu. Hơn nữa còn đang nhanh chóng mở rộng. Thượng cổ kinh cức ma pháp trận đã ngăn cản vô số cường địch sắp hỏng đến nơi. Lên, cùng tiến lên, nhanh, thì vu vương chợt quát lên một tiếng, chỉ huy ma thú đại quân xông lên, điên cuồng tấn công đại trận đang lung lay muốn ngã. Hải Đức Lạp không để ý đến sự đau đớn của cơ thể, như viên đạn pháo điên cuồng va chạm với đại trận, Hắc Long Vương và Phi Long Vương cùng hóa thành bản thể, chỉ huy đông đảo Hắc Long và Phi Long lao từ trên cao xuống, điên cuồng tấn công hồng quang càng lúc càng nhạt. Ngay cả vô số ma thú cấp thấp như giác phong thú và hấp huyết biên bức cũng điên cuồng tấn công. Dưới sự dẫn đầu của ma thú đại quân, hải tộc đang mơ ước báo thù cũng tham gia hàng ngũ, cắn chặt răng, đem tất cả sức lực của bản thân đánh mạnh vào vầng hồng quang do đại trận hóa thành. Lực phách hoa sơn, mở cho ta. Sau khi phát ra một đạo lôi điện, Dương Lăng rút thanh chiến hồn đao ra, hai tay cầm đao đánh từ trên cao xuống, trong nháy mắt đất trời biến sắc mang theo một cỗ sát khí vô tận và năng lượng mênh mông, bổ mạnh vào đại trận lung lay muốn ngã, rát chi một tiếng hoàn toàn bị phá vỡ. Trên mặt đất lưu lại một cái khe rất lớn, ma thú đại quân điên cuồng khát máu và hải tộc đang bạo động lập tức lao vào, điên cuồng tàn sát binh lính và hải yêu trên đảo. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.